Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 67, Nhật ký vua zombie giả 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ly tìm được một chiếc xe ô tô vẫn còn xa ưng nhưng trên xe lại dính rất nhiều vết máu. Cô còn đang suy nghĩ có nên đi kiếm rẻ lau chùi hay không thì một đám zombie ồ ạt chạy tới. Bọn nó đang đuổi theo một con người. Sở Ly nhìn con đường nhỏ bé, lại nhìn tới đám zombie đông đúc. Ây, các ngươi đừng chạy tới nữa. Tắc đường thật đấy, người đàn ông bị đám zombie đuổi theo, nhìn thấy cô gái phía trước vội vàng la lớn. Mau chạy đi, nhưng cô gái vẫn đứng yên không nhúc nhích. Lúc người đàn ông chạy tới gần cô, anh ta đưa tay ra muốn kéo cô chạy nhưng cô gái đó lại nhanh nhẹn tránh sang một bên. Còn anh ta cũng vì bất ngờ, mãi nhìn cô mà đâm sầm xuống đất. Xong rồi, xem ra hôm qua không phải trùng hợp, cô thật sự có khả năng sai khiến zombie. Nhưng đợi một lúc cũng không có gì xảy ra, không gian lại còn rất im ắng. Hắn nghĩ cuộc đời của mình kết thúc rồi. Hắn sẽ trở thành bữa ăn cho đám zombie phía sau. Một đám zombie đang đứng cách đó một khoảng xa. Chúng nhìn người đàn ông bằng ánh mắt thèm thuồng nhưng lại không con nào tiến lên. Sở Ly nhìn chằm chằm vào đám zombie. Tê ong ký ức của Đào Hiểu Đồng cũng có những lúc zombie tự động rút lui như vậy, nhưng cô ta đã không nhận ra điều này. Anh ta mở ra, nhìn về phía sau. Kỳ na âng này lại không giống như dị na âng, cô hoàn toàn không cảm nhận được na âng lượng dị na âng nào cả. Tại sao nhỉ, kiểm soát zombie là điều mà trong thế giới này chỉ có hai người làm được, Tiêu Địch nhờ có thuốc của hắn và vua zombie. Sau này sẽ xuất hiện một tên là vua zombie và nó làm việc cho Tiêu Đình. Hay cô cũng là vua zombie, Sở cảm thấy nhất định là đúng rồi, thân thế này mới xứng đáng với thân phận của cô chứ. Hệ thống không nể mặt ngoi lên nói cô đừng ảo tưởng nữa, zombie chỉ có một vua thôi. Nhưng Sở Ly bỏ ngoài tai lời nói của hệ thống, nhận định mình chính là vua zombie. Bắt đầu sai sử đám thần dân zombie đi lau xe cho cô. Cũng vì điều này mà cô nhận ra, khả năng điều khiển zombie của cô có giới hạn về khoảng cách chỉ được 500 mét thôi. Một khoảng cách ngắn đến đáng sợ, cái kỳ năng của bác này. Người đàn ông bị ngã lúc nãy, nhìn cô gái tiếp xúc gần với đám zombie mà không bị cắn xé. Bọn nó còn dùng bàn tay chà chà lên chiếc xe bên cạnh cô gái. Anh ta trợn mắt nhìn hành động kỳ quặc của đám zombie. Bọn nó sẽ không phải là đang lau xe cho cô gái đó chứ. Người đàn ông lồm cồm bò dậy, đứng quan sát cô gái thật kỹ. Cô mặc chiếc áo thun màu tím nhạt, quần jean và mang dép lê. Chiếc áo có hơi NSAN nhúm nhưng lại rất sạch sẽ. Gương mặt còn rất tươi tỉnh và xinh đẹp, nhìn không giống một người phải thường xuyên chật vật chạy trốn. Hắn thấy cô gái đó đang la mắng đám zombie không biết lau chùi. Cô gái này có gì năng điều khiển zombie, đó là suy luận duy nhất mà hắn nghĩ ra lúc này. Đây chính là gì năng tuyệt vời nhất để sống sót trong mặt thế. Lấy hết can đảm, hắn ta tiến tới gần hơn với Sở Ly, cất giọng nói. Tôi có thể giúp cô làm sạch chiếc xe. Nhìn thấy người đàn ông, một đám zombie liền ngừng lại động tác dục dịch muốn xông tới. Nhưng rồi lại nhanh chóng đứng im dưới cái liếc mắt của cô gái. Sở Ly nhìn sang người đàn ông, hắn ta đang đứng cách cô 2 mét, rõ ràng vô cùng sợ hãi đám zombie nhưng vẫn cố gắng đến đây nói chuyện với cô. Anh nói gì? Sở Ly hỏi lại, tôi có gì năng nước, có thể giúp cô làm sạch chiếc xe. Bọn nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lau khô như vậy dù thế nào cũng không sạch được. Điều kiện, Sở Ly không nghĩ hắn ta sẽ giúp không cho cô. Chuyện xuyên nhanh, tôi, muốn cô cho tôi đi theo. Như sợ Sở Ly không đồng ý, hắn còn vội vàng nói thêm. Mặc dù, dị năng của tôi không có khả năng tấn công bao nhiêu nhưng tôi có thể cung cấp nước giúp nấu tắm rửa. Sở Ly nhìn người đàn ông mặc lôi thôi, hỏi anh ta. Anh muốn đi đâu, nếu như không cùng đường thì anh đâu thể đi theo tôi. Người đàn ông chậm rãi lắc đầu, không biết tôi chỉ muốn sống thôi, bố mẹ anh đã chết ngay trước mặt anh ta để giúp anh ta chạy trốn. Ông bà lúc đó đã hét lên rằng anh phải sống, hắn chỉ không muốn cứ như vậy chết đi mà thôi, hắn phải sống tốt. Sở Ly nghe câu trả lời của anh ta thì đồng ý với điều kiện này. Rửa xe đi, Sở Ly ra lệnh cho đám zombie rời sang một bên để người đàn ông tiến đến gần chiếc xe. Anh ta giơ tay lên, một dòng nước nhỏ chảy ra. Nhưng còn chưa quá 2 giây thì đã biến mất, anh ta ngại ngùng gãi đầu, có thể đợi tôi 10 phút không? Dị năng của tôi cần hồi phục lại, nãy giờ hắn ta vì đám zombie kia mà cạn kiệt năng lượng rồi. Tê ong thời gian này Sở Ly sai mấy con zombie đi đến cửa hàng gần đó kiếm quần áo về lau xe. nhưng khi một đám quay lại thì chỉ toàn những thứ vớ vẩn. Chỉ có một con zombie duy nhất lấy về một chiếc áo. Sở Ly cầm chiếc áo lên giơ trước mặt bọn chúng. Tìm cái giống như thế này, biết chưa hả? Một đám zombie lại chậm chạp rời đi. Chỉ duy nhất con zombie tìm được áo về thì được Sở Ly giao nhiệm vụ đi tìm xà bông. Con zombie này thật sự đem được xà bông về. Xem ra zombie cũng phân ra thông minh và ngu dốt. 10 phút trôi qua, DNA âm của người đàn ông thật sự đã hồi phục. Hắn ta bắn ra nước còn đám zombie cầm quần áo lau chùi. Riêng con zombie thông minh kia thì được đứng nhìn. Chiếc xe được lau chùi sáng bóng, người đàn ông cũng thở phào nhẹ nhõm vì hắn vẫn chưa bị zombie ngậm đầu. Hắn vậy mà dám cùng zombie làm việc ở khoảng cách gần như thế. Sau khi xong việc, Sở Ly ngồi ở ghế phụ còn người đàn ông lái xe. Anh ta tên Van Bác, 22 tuổi, học ngành kỹ sư còn chưa kịp phấn đấu gì thì mặt thế tới. Hai người lái xe đến trung tâm thành phố, dừng trước một trung tâm thương mại. Bởi vì ở đây vốn là khu tập trung đông con người nên khi mặt thế tới nó cũng đồng nghĩa với số lượng zombie lớn hơn ở ngoại ô, vì vậy mà lương thực ở trong trung tâm thương mại này còn rất nhiều. Bởi vì không có không gian, nên Sở Ly cũng không thể đem đi hết được. Cô còn nghĩ hay là sinh sống ở đây luôn, nhưng nhìn con người bên cạnh cô liền bỏ ý nghĩ đó. Trên đường đi cô đã thử nghiệm nhiều lần và phát hiện rằng mình cũng không thể kiểm soát quá nhiều zombie. Chỉ tầm 20 con một lúc mà thôi. Hơn nữa, cũng có những con zombie cấp cao hơn cô cũng không kiểm soát được. Ở đây quá nguy hiểm. Sở Ly đành chia tay trung tâm đi về phía ngoại ô, lựa chọn được một ngôi nhà sạch sẽ liền đánh một giấc ngủ. Nhờ có Sở Ly mà Van Bác chưa bao giờ cảm thấy sống thoải mái như vậy. Hắn có súng nhưng cô gái bảo hắn không cần ra tay, công việc của hắn chỉ là lái xe và bê đồ mà thôi. Cô không chỉ có thể sai khiến zombie, mà còn có thể tay không bẻ gãy đầu zombie một cách nhanh gọn. Điều kỳ lạ duy nhất chính là cô sẽ không giết những con zombie khi mà cô đã kiểm soát được bọn chúng. Nhưng Van Bác cũng không quan tâm điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có tinh thần nghĩa hiệp tiêu diệt zombie cứu vớt thế giới gì đấy. Hắn chỉ muốn sống sót mà thôi. Hắn biết mình đã đi theo đúng người rồi. Cách chương.